Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin giới thiệu. Tôi là thầy tướng số, tác giả Dịch Chi. Phần 5: Thuật quỷ tương. Bầy nhím kỳ lạ. Tổ gia hiếm khi mắc sai lầm, nhưng lần này ông đã phán đoán nhầm. Thiên Thánh Đạo vẫn im ắng lạ thường. Đại đồ đệ Tả Bình Thiền của Trương Kế Nghiêu đã ngồi lên bảo tọa ngay sau đó vài hôm, trở thành trưởng môn thứ bảy của Thiên Thánh Đạo, vẫn tung tin hù dọa về ngày tận thế như trước đây. Có điều khẩu hiệu lần này hơi khác. Trước đây chúng rêu rao càn khôn hữu đại năng, mạt thế kỷ đương đầu, thiên thánh độ chúng sinh, các đắc bất tự thân. Giờ chúng lại hô càn khôn hữu đại năng, mạt thế kỷ đương đầu, phúc tòng đông phương lai, mạng tâm cứu chúng sinh. Tổ gia đăm chiêu, một nhân vật tầm cỡ như vậy, nói chết là chết ngay được, lại chết một cách khó hiểu. Kẻ nào mà lại bản lĩnh đầy mình như vậy, có thể bưng bít cái chết của một đại sư êm ru như thế. Mai Huyền Tử biến thành tiên, Trường Kế Nghiêu chết đột ngột, quan tài đầy tóc đen, Giả Tư Gia không mời mà tới, dường như tất cả những điều này đều có thể xâu chuỗi lại. Nghĩ tới đây, tổ gia không khỏi rùng mình. Vụ giàn cục với thi thể con gái ông chủ Hà vẫn phải tiếp tục làm. Tổ gia biết giờ mình không còn đường thoái lui, chỉ có thể tiếp tục bước lên phía trước. Chân tướng mới được phơi bày, nhưng cần phải suy xét thật cẩn trọng. Cứ theo các bước thì đầu tiên phải làm lễ chiêu hồn để an ủi vong linh, rồi nói oan khí trong người cô gái đã tiêu tan. Thuyết phục nhà trai cứ làm lễ hợp hôn như đã bàn định. Nếu nhà trai không đồng ý cũng không đáng ngại. Chỉ cần nhị bá đầu trắc phi, đêm đến bày trò hồn ma bóng quỷ, bảo đó là cô gái tìm về. Nếu không đồng ý, cả nhà sẽ chết sạch, kiểu gì chẳng êm xuôi. Điều quan trọng là tổ gia luôn cảm thấy đằng sau tất cả những việc này luôn có hai con mắt hằn lên những tia máu đầy hận thù đang nhìn chòng chọc vào mình, không biết lúc nào sẽ chồm tới cắn ông một miếng đây. Cả đêm tổ gia trằn trọc suy nghĩ. Trời sáng, ông bảo nhị bá đầu dẫn đến nhà ông chủ Hà. Tổ gia muốn đích thân làm phép chiêu hồn. Tổ gia bảo ông chủ Hà xé rất nhiều những miếng vải trắng treo trên xà nhà, phòng khách, phòng phía nam, phòng phía đông, phòng phía tây, treo khắp quanh sân. Giữa sân đặt một án kỷ, bày đủ cả lư hương, bề đèn, tam tiên, vàng mã. Tổ gia lấy một nắm hạt kê, một cái hũ miệng nhỏ, lấy giấy đỏ bịt kín miệng hũ lại, dùng kiếm khu khu về phía chỗ vàng mã, đốt bùa niệm chú trên vái tam thanh, dưới tế sâm la, sau đó chọc thủng một lỗ trên tờ giấy đỏ, rồi gọi to để hồn ma chui vào trong hũ. Tiếp theo, tổ gia lại sai nhị bá đầu bốc một nắm hạt kê trong hũ ra, bỏ vào miệng người chết giờ đã không còn da thịt. Nhị bá đầu cứ như vậy đổ thẳng hạt kê vào qua hốc miệng. Tổ gia lại dán một lá bùa cầu siêu lên đầu thi thể, yểm cho linh hồn cô gái được yên, rồi cứ theo kế hoạch thuyết phục nhà trai đem hai người hợp tán. Tất cả mọi việc đều rất suôn sẻ đến nỗi khiến tổ gia cảm thấy đáng sợ. Từ trong sâu thẳm, ông luôn thấy bất an, nhưng lại không rõ là do đâu. Chính Hoàng Pháp Dung đã chọn ngày hợp tán, kẻ đi lừa đảo cũng phải chọn ngày hoàng đạo. Hoàng Pháp Dung đã dùng kỳ thuật môn độn giáp khởi cục, tìm được một ngày đẹp. Ngày hôm đó, tổ gia đích thân đến hiện trường, chỉ bảo đám người nâng cái quan tài màu đỏ to tướng đặt xuống huyệt. Đột nhiên, trong bụi cây phát ra những tiếng loạt soạt, nghe như tiếng mưa rơi trên lá sen. Những âm thanh đó từ xa vọng lại, rồi nhanh chóng tiến lại gần, khiến mọi người sững lại, giọng tai nghe ngóng. Bất thình lình, một đàn con dì trăng trắng lao ra khỏi bụi cây. Cũng không rõ chúng xuất kích từ lúc nào, chỉ nghe thấy chúng hò la cùng nhảy chồm tới cả bầy. Định thần lại, mọi người mới nhận ra là lũ nhím. Khắp người chúng mọc tua tủa những chiếc gai trắng, bụng phập phồng, cứ thế phi thẳng vào phía quan tài, như thể trong đó có thứ gì đang hút lấy chúng. Mấy trăm con nhầu nhầu quanh quan tài, kêu chi chi như tiếng âm hồn. Đám cù ly hồn vía lên mây, mấy người bạo gan lấy gậy và cuốc chim đuổi. Nhưng lũ nhím như bị trúng tà, chẳng biết sợ người, dương cặp mắt đỏ lừ, nhảy lên nhảy xuống, những cái mỏm bé như sẵn sàng chồm tới tấn công. Mấy người quá sợ, vứt hết cả cuốc xẻng bỏ chạy. Ngay sau đó, lũ nhím bắt đầu tấn công chiếc quan tài. Lúc nhúc mấy trăm con, răng con nào con nấy cà cà gặm tấm gỗ quan, khiến lớp sơn màu đỏ chẳng mấy chốc đã bị cào sạch. Với tình hình này, Dù vừa rồi quan tài có được lấp kín trước khi chúng lao tới, thì chúng vẫn có thể đào lỗ chui vào cắn tàn tàn. Tổ gia vã mồ hôi, mày cau lại. Lời căn dặn của lão tổ tông hiện ra trước mắt ông. Ồ pháp già quan, bất khả trắc, oán khí lệ khí, loạn như ma. Ông chủ Hà run cầm cập hỏi. Tổ gia, xảy ra chuyện gì? Tổ gia cố tỏ ra bình tĩnh nói. Khả năng là do âm khí quá nặng, khiến bạch tiên đến, đợi ta làm phép. Lúc này Hoàng Pháp Dung đóng giả làm đạo cô đang đứng sau lưng, lặng lặng đi tới gần tổ gia, nói nhỏ. Tổ gia, đây là tiểu quỷ tương, nơi này không nên nán lại lâu, chúng ta nên đi trước thôi. Tổ gia trợn mắt, đi thế nào được? Hiểu thấu tâm tư tổ gia, Hoàng Pháp Dung cũng chỉ biết cúi đầu lo lắng nghĩ cách ứng phó. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận gió lướt nhẹ qua khiến cành cây rung rẩy. Liền ngay sau đó là tiếng sấm ầm trời. Tam Phục Thiên là những ngày nóng bức nhất mùa hè. Trời nổi gió hay có sấm là chuyện vốn rất bình thường. Nhưng dường như có thứ gì đó khiến Hoàng Pháp Dung sốc nặng. Mắt bà trắng dã, đầu lao xuống đất. Tổ gia sững người, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Trương Tử Chiêm đứng đằng sau, vội vàng dìu Hoàng Pháp Dung dậy. Hoàng Pháp Dung mắt nhắm nghiền, toàn thân co giật, miệng rên hừ hừ. Rồi đưa mắt đang nhắm chặt đột nhiên trợn trừng, lóe lên ánh nhìn hung ác, miệng quát to: "Bạch Tiên giá đáo, lũ các ngươi còn không mau quỳ xuống." Trương Tử Chiêm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng kêu tên: "Pháp Dung, Pháp Dung." Hoàng Pháp Dung đẩy mạnh Trương Tử Chiêm ra, miệng vẫn quát tháo: "Ta là Bạch Tiên, ta là Bạch Tiên." Giọng nói run bần bật như từ cõi âm vọng về, khiến những người đứng xung quanh phải dựng tóc gáy. Lúc này một đám mây đen chậm chậm ùn tới, sắc trời u ám dần, gió thổi càng mạnh thêm như muốn dập đổ cả cây cổ thụ. Hoàng Pháp Dung đứng trơ trong gió, miệng rung rung liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu. Tổ gia hiểu rõ ý đồ, liền đế vào. Bạch Tiên nhập đồng đấy. Ngày xưa, người dân rất tin vào chuyện thần tiên, ma quỷ và cả người chết có thể nhập vào một người nào đó. Thấy Hoàng Pháp Dung làm náo loạn lên như vậy, lại thêm tổ gia vung vào. Mọi người hết thảy đều tin. Tổ gia vén tà áo, quỳ xuống nói. Bạch Tiên tại thượng, hôm nay đệ tử làm lễ hợp táng cho đôi tần lang tân nương ở đây. Không biết có Bạch Tiên đại giá quang lâm, thất lễ rồi. Hoàng Pháp Dung nói. Ta là Nhất Bạch Linh dưới chân núi Hoàng Sơn. 500 năm trước suýt nữa bị kẻ ác nấu chín. May nhờ cô gái này cứu giúp mới có được đạo thân này. Nay ta đã thu thành chánh quả, đến là để báo ơn cứu mạng năm xưa. Nào ngờ cô gái đã lìa trần. Ta để nếu không đến kịp thì lũ các ngươi đã chôn mất cô gái rồi. May mà còn được nhìn thấy cô lần cuối. Nói xong, bà ta liếc nhìn những người đứng xung quanh. Bọn các ngươi còn không quỳ xuống, dám coi khinh Bạch Tiên ta. Những người đứng xung quanh lúc này mới hoàn hồn, lật đật quỳ hết cả xuống. Ông chủ Hà thành tâm nhất, cúi rạp nói. Không biết Bạch Tiên giá đáo, thất lễ rồi. Tổ gia cười thầm. Còn rằng Pháp Dung này, giải nguy trong tích tắc, tạm thời cứ nghe xem nó nói như thế nào. Hoàng Pháp Dung nói với mọi người. Các người nghe đây, mau đem ngải cứu tới, ta phải làm phép xua đuổi tà ma cho cô gái, để vợ chồng họ không còn bị quỷ đói quấy nhiễu trên đường đi xuống Hoàng Tuyền. Tổ gia đưa mắt nhìn ông chủ Hà, tỏ ý bảo ông ta mau đi lấy đi. Ông chủ Hà vội sai người hầu, chạy xe đến cửa hàng thuốc ở gần đó, mua mấy bao ngải cứu, đem về. Hoàng Pháp Dung rải ngải cứu quanh quan tài, sau đó thắp hương đốt. Ngải cứu cháy tỏa ra thứ mùi nồng nặc. Nhân đó, Hoàng Pháp Dung nói thật to. Thiên Bát Nhã, Vạn Bát Nhã, sáu cõi luân hồi khổ ải nhất. Sống hà tất bi ai, chết có gì khiếp sợ. Này đưa tiễn hài nhi, kiếp sau lại được ở bên cô gái. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. 500 năm tu luyện mới được như bây giờ, ta đây báo ơn. Lũ nhím bám quanh quan tài, người thấy mùi ngải cứu liền bỏ chạy tán loạn. Có con chạy thục mạng vào bụi rậm, có con chạy về phía hồ nước xa tít. Hoàng Pháp Dung thấy lũ nhím đã chạy mất, hai hàng nước mắt tuôn xuống. Ân nhân của ta đã lên đường xuống suối vàng, ta cũng phải quay về rồi. Ta đi đây, ta đi đây. Nói đoạn, bà ta dướng người lên, rồi cứ như vậy đổ ụp xuống đất. Khi được mọi người dìu dậy, bà hốt hoảng nhìn mọi người. Sao vậy? Vừa xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, Bạch Tiên nhập vào ngươi đấy. Tổ gia nói, Hoàng Pháp Dung lau mồ hôi rịn ra ở trán, làm điệu bộ yếu ớt vô cùng. Một cơn gió ùa tới, bà suýt ngã khuỵ. May có Trương Tử Chiêm đứng sau lưng đỡ lấy. Tổ gia ra lệnh, viên phần. Tiếng kèn được gióng lên, mọi người nâng quan tài đặt vào hố rồi lấp đất lên mộ. Buổi tối, mọi người trở về đường khẩu. Tổ gia triệu tập cuộc họp khẩn cấp để phân tích, đánh giá sự việc ngày hôm nay. Ông nói, vụ giàn cục lần này gặp kinh động nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Tất cả nhờ Pháp Dung biết tùy cơ, ứng biến. Các huynh đệ trong đường khẩu nên học hỏi noi gương. Hoàng Pháp Dung rất khôn ngoan, liền đứng dậy nói, đều nhờ ơn tổ gia dạy bảo thôi. Trương Tử Chiêm ở bên cạnh cũng cười rạng rỡ. Tổ gia cũng từng nghe nói tới thuật quỷ tương, nhưng chưa bao giờ được biết tường tận về nó. Hôm nay, Hoàng Pháp Dung đột nhiên nhắc tới, khiến tổ gia cũng phải sởn gai ốc. Thuật quỷ tương là một loại ma thuật của một vài nước Đông Nam Á, được chia thành hai dạng, tiểu quỷ tương và đại quỷ tương. Tiểu quỷ tương vật, đại quỷ tương nhân, tức tiểu quỷ tương khống chế động vật, còn đại quỷ tương khống chế con người. Theo ghi chép trong miêu tương cổ thuật, quỷ tương là một kiểu cổ thuật do cổ thần A Luy, một cô gái tộc người Miêu, chế ra vào cuối thời Minh. Những năm Sùng Trinh, cuối thời nhà Minh, Lý Sấm Vương lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Người tộc Miêu hưởng ứng rất mạnh mẽ, quan lại người Miêu ở Hồ Nam tất thảy đều quy tụ dưới trướng của Lý Sấm Vương. Để giúp ông ta đối phó với đội quân của triều đình, A Luy đã dùng loài địa long, một loài dùng đất trên đỉnh Thiên Sơn Tuyết làm vật chủ, rồi cấy loài mòng trâu sống đất dai lên mình loài địa long đó. Sau vài tháng, đem chúng luyện thành quỷ tương U Minh Cổ. Loài cổ trùng này có thể ẩn náu trong cơ thể người và động vật, hút linh hồn, khống chế tâm trí. Năm Sùng Trinh thứ 7, Lý Tự Thành đánh trận quyết chiến ở Ải Ninh Vũ. A Luy đã thả loài sâu độc cực này xuống dòng nước mà quân đội triều đình sẽ uống. Sau khi bọn họ uống vào, đầu óc trở nên mơ màng, không còn một chút sức lực để chiến đấu. Lý Sâm Vương chỉ cần giáng một đòn đã công hại được đất Thái Nguyên, tiếp tục đi chinh phạt phía đông. Ngày 19 tháng 3, Lý Tự Thành tiến vào chính Dương Môn, Bắc Kinh, Sùng Trinh thắt cổ tự vẫn, Đại Minh diệt vong. Lý Tự Thành luận công ban thưởng, A Luy ỷ mình công lớn, rất vênh váo đắc ý. Không ngờ Lý Tự Thành lại ra lệnh giết A Luy. Đây gọi là chiêu qua cầu rút ván. Khi ta cần anh cứ lập thành tích cho ta. Còn khi đã dẹp yên thiên hạ, ai dám giữ một kẻ chuyên hạ độc nguy hiểm như vậy bên người chứ? Hoàng Pháp Dung nói, hút linh hồn, khống chế tâm trí đều là trò bịp. Thuật quỷ tương thực chất áp dụng nguyên lý kết hợp âm dương mà thảy vạn vật đều có. Loài cổ trùng cũng như vậy. Đầu tiên, thả cổ trùng đực vào thức ăn hoặc nước uống. Chúng cực nhỏ, mắt thường không thể thấy được. Sau khi vào cơ thể người hoặc động vật, chúng sẽ ẩn náu trong đó, sinh sôi phát triển rất nhanh, rồi theo máu lên não. Dương chủ về động, âm chủ tỉnh. Một khi cơ thể vật chủ đã bị cổ trùng đực ký sinh, thì sẽ cảm thấy buồn bực không yên. Lúc này chỉ cần cho cổ trùng cái vào cơ thể một vật chủ khác, cổ trùng đực sẽ ngửi thấy mùi của đối phương, càng cảm thấy bồn chồn hơn, liền lao thẳng tới vật đích kia. Như vậy là đạt được mục đích âm dương giao hòa. Một khi đã bị thi triển thuật quỷ tương, người hay động vật đều không thể làm chủ được cơ thể mình, mà răm rắp làm theo sự điều khiển của người khác. Sau này nhiều người phụ nữ miêu tương đã dùng cách này để hành hạ những người đàn ông phụ tình. Họ cho chồng mình uống loại cổ trùng này, vì cho rằng đã không giữ được trái tim thì nhất quyết giữ chặt thể xác. Đây chính là truyền thuyết về yêu nữ miêu tương xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc. Khi nhìn thấy cả đàn nhím xông ra, lại thấy chúng chẳng có vẻ gì sợ con người, còn biết ngay chúng đã trúng thuật quỷ tương. Năm nọ khi cùng bà Kiều Ngũ Nương đi thăm một vị cổ sư ở Hồ Nam, con từng được tận mắt chứng kiến thuật quỷ tương này. Có người dùng nhím, có người dùng châu chấu, có người lại dùng chuột. Sau khi đã bị khống chế, những loại vật này sẽ trở nên hung hăng khác thường. Một thầy cổ trùng cao tay có thể sai khiến chúng làm bất cứ việc gì. Những lời Hoàng Pháp Dung nói đều là sự thật. Nhật Bản sau khi phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa, bọn đồng cốt cũng bám theo đám quân đội vào thu thập bí kíp thuật quỷ tương ở khắp Đông Nam Á. Vào thời kỳ xây dựng tuyến đường huyết mạch Điện Miến, tức tuyến đường nối liền Vân Nam với Miến Điện, trong cuộc kháng chiến chống Nhật năm 1938, bộ binh Nhật không thể nào tiến sâu vào hậu phương Vân Nam để thực hiện hoạt động phá hoại. Chúng liền dùng máy bay ném bom, ngoài bom thông thường còn ném rất nhiều loại bom sinh hóa, một loại vũ khí sinh học. Loại bom này chứa rất nhiều vi khuẩn, nhất là loại cổ trùng đã nói ở trên. Sau khi bom phát nổ, cổ trùng sẽ tản ra khắp các khu rừng trong vùng, Lũ TT ăn phải sẽ bị bọn thầy cúng người Nhật điều khiển. Cứ thế, lao ra phá hoại tuyến đường đang được thi công, tạo thành những hố sâu trên đường. Quốc dân đảng đã phải điều động đám thầy cúng trong vùng, đốt một khối lượng lớn ngải cứu mới có thể đuổi được đám này đi, đảm bảo hoàn thành tuyến đường Điện Biến thuận lợi. Về ngải cứu, từ xưa, người ta đã biết đến tác dụng khử tà rất hay của nó. Mùi ngải cứu cũng là thứ mùi khiến lũ cổ trùng sợ nhất. Khi khói ngải cứu đi vào cơ thể vật chủ, dược tính sẽ phát tán khắp nơi và ngấm sâu vào khiến loài cổ trùng ký sinh bị hóa kiếp ngay. Đương nhiên, khói ngải cứu cũng chỉ có tác dụng đối với loài cổ trùng không nguy hiểm. Nếu gặp phải cổ sư cao tay, dùng thuật đại quỷ tương thì cần nhờ đến vài câu thần chú nào đó của nhà Phật mới dụ sạch tâm trí của người đã bị dính bùa. Sau khi nghe Hoàng Pháp Dung nói về nguồn gốc của thuật quỷ tương, mọi người mới hiểu rõ điều thần kỳ trong cổ thuật. Bấy giờ mới nhốn nháo bắt đầu bình phẩm. Tổ gia trầm ngâm nghĩ, không biết kẻ nào dám chui vào trong quan tài, dở trò, tạo ra cảnh tượng giả mạo quan tài đầy tóc đen, rồi lại thi triển tiểu quỷ tương, hòng phá hỏng việc hợp hôn. Ông đang mãi nghĩ ngợi, thì một tên tay chân vào báo rằng, có một người bạn làm trong tòa soạn báo Thượng Hải đến thăm. Tổ gia cầm đồng hồ quả quyết ra xem, lúc đó đã là giờ tí nửa đêm, chắc chắn là có chuyện rồi, liền nói, mau mời vào thư phòng đợi ta. Người khách đó chính là vị phó tổng biên tập tòa soạn, họ Ngô, tên Quân Nhiên, là nội ứng trong tòa soạn mà tổ gia phải bỏ ra cả đống tiền để mua chuộc. Những bài viết ca ngợi tổ gia trên báo đều do Ngô Quân Nhiên làm. Ngô Quân Nhiên chẳng tỏ ra khách sáo, đưa ngay cho ông một tờ giấy nói, tổ gia, ông đọc đi. Tổ gia thót tim khi cầm lên đọc, đó là một mẫu tin có tiêu đề chân tướng trò hợp âm hôn, truyền nhân thuyết bốc tự hết đường. Nội dung đại thể nói rằng, bọn tổ gia chuyên lừa đảo ở giang hoài bao nhiêu năm nay, gần đây giả thần giả quỷ làm lễ hợp hôn cho người cõi âm, kết quả khiến trời nổi cơn thịnh nộ, người oán hận thấu xương, nên vào ngày chôn cất, bạch tiên kéo tới quấy phá, cắn nát quan tài, xương cốt vùng vãi khắp mặt đất. Tin này có từ lúc nào? Tổ gia hỏi Ngô Quân Nhiên. Tin này vốn sẽ được phát vào ngày mai, nhưng trước lúc đem đi in đã bị hủy rồi. Việc này đều do tổng biên tập đích thân dàn xếp, ngay cả tôi cũng không biết gì. Tòa soạn quy định rất rõ, những tin được phát hành vào ngày hôm sau thì phải chuẩn bị sẵn sàng từ hôm trước. Sau đó đem in suốt một đêm để buổi sáng giao đi khắp phố. Mỗi biên tập viên sẽ phụ trách một mảng, thu thập và cung cấp bản thảo. Tin bài của mảng mình phụ trách, những bản thảo bị thu hồi ngay khi sắp được phát hành đều bị tiêu hủy hết. May mà chỗ thu hồi có người của tôi, anh ta đã đưa bản tin này cho tôi. Tôi thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện nên vội vàng đến báo cho tổ gia hay. Ngô Quân Diên nói, tổ gia nghe xong, thở dài. Xem ra, chúng đã ủ mưu từ lâu rồi. Ngô Quân Diên hỏi, ủ mưu từ lâu sao? Tổ gia nói, hôm nay ta làm lễ hợp âm hôn. Quả đúng là có cả đàn nhím kéo đến phá, nhưng đã bị ta hóa giải rồi. Cho nên bài viết này mới bị hủy đi. Kẻ nào đã đưa bài này đến tòa soạn, có thể điều tra ra hắn hay không? Ngô Quân Diên nói, tôi hỏi rồi, nhưng nói do đích thân tổng biên tập đưa. Đích thân hắn sao? Tổ gia cảm thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đưa cho Ngô Quân Minh mấy chục đồng bạc trắng, tổ gia thì thầm vài câu với anh ta. Ngô Quân Diên lặng lặng quay về tòa soạn. Sau khi tĩnh tâm, tổ gia quay lại đường khẩu, nói, từ giờ mọi người phải đề cao cảnh giác, có kẻ ngầm giở trò sau lưng chúng ta. Nhị bá đầu sừng sộ, mẹ kiếp, có giỏi thì đường đường chính chính làm một trận đi. Tổ gia không nói gì, đưa mắt nhìn các bá đầu còn lại đang ngồi nguyên tại chỗ, đề phòng kẻ khác không bằng cảnh giác dập trong nhà. Vụ quan tài đầy tóc đen rõ ràng là có người đã tiết lộ chuyện cơ mật của đường khẩu, nên đối phương mới có thể bố trí phối hợp trong ngoài như vậy. Nhìn các bá đầu vẫn cái vẻ đạo mạo hiên ngang ngồi đây, trông ai cũng giống người mà lại chẳng phải người. Phái giang tướng có rất nhiều điều cấm kỵ, tất cả đều được ghi rõ trong trắc phi mật bản. Đây đều là chuyện vô cùng cơ mật của đường khẩu. Đại kỵ hữu tam, tiểu kỵ hữu ngũ. Đại kỵ chính là ba việc sẽ phải bắt đầu mà không một ai dám làm. Tiểu kỵ là trừ khi đường khẩu nghèo đến nỗi không còn gì ăn, nếu không tuyệt đối không được phép làm. Còn khi làm cũng phải hết sức thận trọng, sau khi xong phải tích cực làm việc thiện để mong hóa giải được nạn tai. Ba việc đại kỵ đó là ô phát già quan bất khả trác, thiên niên cổ thụ bất khả động, miếu vũ đạo đài bất khả hủy. Ô phát già quan bất khả trác chính là tình huống mọc tóc trong quan tài mà tổ gia vừa gặp. Thiên niên cổ thụ bất khả động. Những cây cổ thụ nghìn năm tuổi rất linh thiêng, đa phần đều có quỷ thần canh giữ, tuyệt đối không được phép động vào. Quan lại khi cho sửa đường, nếu gặp phải cây cổ thụ thì thà đi đường vòng qua, chứ tuyệt không dám chặt. Năm xưa, Tào Mạnh Đức tức Tào Tháo, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, đã không tin nổi chuyện tà ma, liền vung kiếm chặt đổ cây lê trăm tuổi, kết quả bị trúng phong, xuất huyết não mà chết. Bí vũ đạo đài bất khả hủy, chùa miếu, đạo quán đều là chốn thanh tu. Người xuất gia nhờ tam bảo, cúng tam thanh là những bậc đại thiện, là cha mẹ chúng sinh trong thiên hạ. Nếu ngay cả những nơi này cũng dám giày xéo thì thật đúng là tội đáng chết. Cho nên phái giang tướng chưa từng dám phá hủy một kiến trúc tôn giáo nào, càng không dám phá tượng Phật, dỡ ban thờ thần linh. Năm điều tiểu kỵ đó là nhất kỵ ô vân và quyệt hợp âm hôn. Khi mây đen che phủ kín mặt trăng, nếu có mèo chó đến quấy phá sẽ gây ra hiện tượng xác chết vùng dậy, cho nên các A Bảo phải đặc biệt chú ý tình huống này. Nhị kỵ, lôi vũ giao gia, điểm long mạch. Khi xem phong thủy cho người ta, các A Bảo sẽ cầm la bàn đi quanh núi, đây gọi là tầm long điểm huyệt. Nếu lúc này đột nhiên trời âm u thì phải nhanh chóng thu dọn, tạm thời không tìm, vì người xưa cho rằng trời mưa có liên quan đến Long Vương. Khi trời mưa, tức Long Vương đã tới, anh còn dám điểm huyệt ông ta, chẳng phải muốn chết hay sao? Tam kỵ, thái tuế đầu thượng, lai đồng thổ. Người xưa nói, lưu niên là năm có sao thái tuế chiếu. Lưu niên do thiên can và địa chi kết hợp với nhau mà thành. Thiên can và địa chi là kết hợp với ngũ hành, bát quái và phương vị. Cho nên trong mỗi năm khác nhau, sao thái tuế sẽ ở phương vị khác nhau. Khi các A Bảo điều chỉnh phong thủy, cần phải hết sức ghi nhớ, không được phép động thổ ở phương vị có sao thái tuế. Nếu không, sẽ xung khắc thái tuế, dẫn đến tai họa ngập đầu. Tứ kỵ, nhất cục tàn sát chúng sinh linh. Các A Bảo giảng cục có lúc phải sát sinh, giết bài con gà con chó thì không phải bàn đến làm gì. Nhưng có lúc vì giảng cục lớn sẽ phải sát sinh hàng loạt, như khi giảng cục huyết tế, đây là việc rất kiêng kỵ, sẽ khiến kẻ sát sinh đoạn mệnh. Việc kêu mũi mũi dạng đại cục dù cá đã phạm vào điều cấm kỵ này. Ngũ kỵ đăng hoa từ diệt thứ nhật hành. Thời xưa chưa có đèn điện, người ta phải dùng đèn dầu hoặc nến để có ánh sáng. Khi các A Bảo lập mưu lên kế hoạch dàn cục và buổi tối trước ngày hành động, nếu ngọn đèn trên bàn đột nhiên bị tắt phục hoặc đèn lồng treo trước cửa bị tắt vô cớ, đều bị coi là những điều không tốt lành. Người xưa thường nói, đèn tự buộc tắt báo hiệu có tang. Lúc này bất kể vụ dàn cục quan trọng như thế nào, có thể kiếm được bao nhiêu tiền đều phải dừng tay. Cuốn Trắc Phi mật bản là bảo vật trấn thạch của Đường Khẩu. Các A Bảo đẳng cấp khác nhau sẽ được truyền thụ nội dung khác nhau. Bọn tay chân chỉ được biết phần râu ri bên ngoài. Các bá đầu có thể được tiếp cận đến những thứ ở tầng cấm kỵ và một vài phương pháp trắc phi cao siêu. Những người đọc thông cuốn sách này chỉ có Tổ Gia và Trương Tự Chim. Hoàng Pháp Dung là một trường hợp ngoại lệ. Vì khi còn ở Viện Hải Đường, bà đã là linh mùi của Đường Khẩu, chuyên phụ trách những việc liên quan đến quỷ thần. Bởi vậy sau khi đến làm dâu Mộc Tử Liên, những việc này cũng chẳng thể giấu được bà. Tổ Gia vì vậy mới để cho bà và Trương Tử Chim cùng phụ trách việc chỉnh lý trắc phi mật bản. Nhìn các vị bá đầu, Tổ Gia lại liên tưởng đến cái chết của Trương Kế Nghiêu. Bất giác, ông rùng mình. Ông không thể không nghĩ tới sự an nguy của chính mình. Tổ Gia lườm nhị bá đầu một cái, rồi xoay người nói với Tề Xuân Phúc. Lão Tứ, ý kiến như thế nào? Tề Xuân Phúc nói, Tổ Gia, theo tin tức mà chúng ta nắm được, chuyện Mai Huyền Tử biến thành tiên là giả, Trương Kế Nghiêu chết là thật, vùng giang hoài thiên hạ chia ba, Trương Kế Nghiêu chết rồi, Mai Huyền Tử là kẻ đáng ngờ nhất. Hoàng Pháp Dung ngẩng đầu lên đỉnh nói, nhưng bà ta chỉ là hàng tay chân, không được Tổ Gia cho phép, không được tùy tiện phát biểu. Đương nhiên, chi tiết nhỏ này không lọt được qua mắt Tổ Gia, nhưng ông không cho bà nói. Tam bá đầu lên tiếng, nếu Mai Huyền Tử muốn thống nhất thiên hạ, thì tại sao khi đường chủ thiên thánh đạo Trương Kế Nghiêu chết, ông ta lại không thừa cơ mà vẫn để cho đại đồ đệ của Trương Kế Nghiêu là Tả Vịnh Thiền thế chỗ rất hợp lẽ, không hề gây ra đại loạn trong thiên thánh đạo. Hình như hai tên này ngấm ngầm giao kèo với nhau. Tổ Gia cười, ta chưa thấy ông ta hồ đồ bao giờ. Đại bá đầu xen vào, nghĩa là cái chết của Trương Kế Nghiêu quá mập mờ, chỉ Tả Vịnh Thiền mới là người rõ nhất. Hoàng Pháp Dung lại định nói, nhưng Tổ Gia vẫn chưa cho bà cơ hội. Tổ Gia đưa mắt nhìn Ngũ bá đầu, ý lão Ngũ như thế nào? Lão Ngũ, Lương Văn Khâu lắc đầu. Tổ gia, thứ lỗi cho lão không rõ đầu đuôi, mắt lão kèm nhèm, không nhìn ra được. Đúng lúc còn chưa rõ thật hư thế nào, Mai Hoa Hội lại tung thêm một động thái mới. Mai Huyền Tử tuyên bố mình đã luyện thành công dịch số tam thức. Dịch số tam thức là kỹ pháp đặc biệt, có thể cách không thủ vật, xuyên tường độn thổ, tịch cốc. Đây là ba phép thuật cao siêu nhất trong huyền học mà một kẻ đi theo đạo gia đều muốn lĩnh hội được. Một số những người bộ đạo muốn tu luyện thành tiên trong lịch sử đều theo đuổi ba loại phép thuật này, nhưng thật sự đắc đạo chỉ lác đác đôi ba người. Theo tài liệu lịch sử ghi chép, dịch số tam thức đã phát triển đạt đến mức hoàn chỉnh nhất vào thời Tam Quốc. Cuối thời Đông Hán, vùng Lương Giang có một đạo nhân, người tu tập đạo gia, tên là Tả Từ. Tào Tháo nghe nói người này vô cùng lợi hại nhưng không tin. Một hôm ông ta cho mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, cũng phái người mời Tả Từ tới. Tại bữa tiệc, Tào Tháo cố ý muốn thử phép thuật của Tả Từ, liền nói: "Hôm nay ta mở tiệc lớn, các món sơn hào hải vị trong thiên hạ đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi loại cá sào trên sông Ngô Tùng. Tiên sinh có cách nào mang nó về hay không?" Tả Từ cười lớn: "Thừa tướng, việc này có khó gì chứ? Để tôi làm phép cách không thủ vật, chỉ cần duỗi tay ra là có thể lấy được cá trên sông cách xa nghìn dặm." Tào Tháo sững người. Tả Từ lấy một cái thau đồng giơ lên cao, miệng đọc thần chú rồi lật ngửa ra. Một con cá sào dài chừng một tấc nhảy ra, còn tươi rói rói. Tào Tháo vỗ tay cười lớn rồi lại nói: "Cá sào thì tươi rói rói mà lại thiếu gần đất thục." Tào Tháo nghĩ, vừa rồi chắc Tả Từ đã dùng chiêu trò để qua mắt ông ta, chắc chắn đã giấu cá trong tay áo từ trước. Ta muốn miếng gừng tươi của đất thục cho phải vị, xem ngươi sẽ biến phép như thế nào. Tả Từ giơ tay vuốt chòm râu dài rồi nói: "Thừa tướng, đợi một chút, tôi đến đất thục thoáng chốc quay về ngay." Dứt lời, bụi đất ùn lên, vụ một cái Tả Từ chui xuống đất, đi xuyên qua núi, băng qua huyệt đạo, thay hình đổi dạng. Thoát cái, Tả Từ đất thục trở về, tay cầm một nắm gừng dâng lên cho Tào Tháo. "Thừa tướng, xin mời." Tào Tháo ngây người ra, đám khách khứa đều kinh ngạc. Tào Tháo lập tức sai người bắt trói Tả Từ, tống vào đài lao. Đến lúc ấy, vẫn cho rằng Tả Từ đã dùng tà thuật để đùa giỡn mình. Sau đó, mỗi ngày chỉ cho Tả Từ hai bát nước. Tào Tháo nói với thủ hạ: "Ta nghe nói người này có thể chẳng cần ăn gì cũng vẫn sống được đôi ba năm. Ông ta muốn xem trên đời này đúng là có trò tịch cốc hay không." Kết quả sau hai năm, Tào Tháo cho người thả Tả Từ ra. Sắc mặt ông ta vẫn hồng hào, dáng dấp chẳng khác trước đây, không hề có biểu hiện gì đau ốm. Lúc này Tào Tháo mới tâm phục khẩu phục, nói với Tả Từ: "Tiên sinh, A-man muốn học được những bản lĩnh này." Tào Tháo tự xưng là A-man, thể hiện rõ bản chất xảo quyệt khiến người ta líu lưỡi vì sợ. Tả Từ cười lớn: "Thừa tướng là người phú quý, là bị trói buộc trong vòng danh lợi, há có thể học được đào sao?" Tào Tháo nhận ra rằng không thể dùng được con người này mà phải giết chết, liền ra lệnh giết hại Tả Từ. Tả Từ sớm đã biết Tào Tháo lòng dạ hiểm ác, liền độn thổ trốn, liền về sau ẩn cư ở Giang Nam, rồi thu nhận Các Huyền làm đồ đệ. Các Huyền chính là Thái Cực Tiên Ông tiếng tăm lừng lẫy trong đạo giáo. Tả Từ thọ đến 134 tuổi rồi hóa tiên. Đây chính là những gì ghi chép hoàn chỉnh nhất liên quan đến dịch số tam thức trong lịch sử. Nay, Mai Huyền Tử lại vin vào dịch số tam thức, hòng giở trò bịt bợm, ngang nhiên lôi kéo quần chúng tin theo. Không biết trong cái hồi lô của lão ta bán thứ thuốc gì. Điều quan trọng hơn là Mai Hoa Hội năm lần bảy lượt gây rối, khiến Mộc Tử Liên càng ngày càng khó kiếm được miếng ăn. Quần chúng nhân dân đều tin vào Mai Tử Huyền, không ai còn đi tìm tổ gia xem tướng số. Nếu cứ như vậy, e rằng phái giang tướng chẳng còn mảnh đất cắm dùi ở đất Giang Hoài này. Tổ gia biết rõ Mai Huyền Tử là người thận trọng, nhưng gần đây lại đổi khác hoàn toàn. Vậy nên cần phải bình tĩnh, sâu chuỗi lại tất cả để suy nghĩ cho thật thông suốt, thấu đáo. Sau khi đường hội giải tán, tổ gia cho tất cả mọi người lui xuống, còn mình đi vào thư phòng. Quản gia pha cho ông một ấm trà long tỉnh. Ông ngồi một mình, vừa uống vừa ngẫm. Lúc canh hai, quản gia báo có Hoàng Pháp Dung xin gặp. Tổ gia đoán thế nào bà cũng sẽ tới, chỉ bất ngờ là vì Trương Tự Chim không đi cùng. Sau khi hành lễ trước tổ gia, Hoàng Pháp Dung liền ngồi xuống nói: "Tổ gia, còn có vài thiện kiến, khi họp đường hội không dám mở miệng." Tổ gia nói: "Không phải không dám, mà là ta không cho người nói." Hoàng Pháp Dung cười: Tổ gia còn thấy việc quan trọng nhất trước mắt là làm rõ tình hình bên chỗ Mai huyền tử. Không biết người chúng ta cài cắm bên đó như thế nào? Tổ gia nói, không thấy tin gì. Chúng ta cài tai mắt trong hàng ngũ của người ta. Người ta cũng cài tai mắt trong hàng ngũ của mình. Bao nhiêu năm nay vẫn giơ mặt tranh giành, nhưng ngấm ngầm đấu đá. Đây đã chẳng còn là bí mật. Quan trọng là kẻ nào phát hiện ra giặc trong nhà mình trước, khử hoặc ép được hắn phải làm phản, thì kẻ đó sẽ đi trước. Mấy năm nay, vì việc này mà chúng ta đã mất 3 người rồi. Ta thấy sắp đến lượt người thứ 4. Hoàng Pháp Dung nói, ý tổ gia là người mà ta cài vào bên đó đã bị ép làm phản sao? Hắn chơi hai ma. Tổ gia nhìn bà ta hỏi, người nghĩ sao? Hoàng Pháp Dung nhìn tổ gia, có hai khả năng, một là người của ta bị ép làm phản, hai là có giặc trong nhà, nếu không không thể có chuyện trùng khớp như vậy được. Quan tài tóc đen là điều đại kỵ của phái giang tướng, rõ ràng đối phương biết tọn chúng ta kỵ giang cuộc này, thế mà vẫn đâm thẳng vào chỗ hiểm đó, ép chúng ta phải xuất chiêu. Sau đó dùng tiểu quỷ tương vào ngày chúng ta làm lễ hợp âm hôn, quấy phá hiện trường là còn chuẩn bị sẵn tin cho đăng báo, hòng bôi nhọ thanh danh của chúng ta. Làm như vậy không chỉ khiến người dân vùng giang hoài nghi ngờ bản lĩnh thực sự của tổ gia, từ đó đều để hạ thấp uy tín của Mộc Tử Liên, mà còn khiến các bá đầu trong nội bộ phái giang tướng nghĩ rằng tại tổ gia phạm vào điều cấm kỵ của tổ tông, làm cho quỷ thần nổi giận để được khẩu vào cảnh khốn khó như bây giờ. Xem ra chiêu này đúng là một mũi tên trúng hai đích, nhưng chúng lại không lường được rằng chúng ta đã phát hiện ra trò mèo đó, lại còn phá giải được quỷ thuật tương, cho nên bước này thì chúng thua rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, tổ gia chợt nhận ra, con nhóc đang đứng trước mặt mình đây đã trưởng thành rồi, đã biết nhìn nhận vấn đề đâu ra đấy. Tổ gia bất giác thầm nghĩ, mình làm mối đám này, xem như có thể tạ tội với vong linh của cha mẹ Trương Tử Chim ở trên trời. Có Hoàng Pháp Dung chăm sóc, đời này Trương Tử Chim nhất định sẽ được hạnh phúc. Nghĩ tới đây, tổ gia mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Người thấy bước tiếp theo, chúng ta phải làm gì? Tổ gia hỏi. Hoàng Pháp Dung đáp, Thiên Khánh Đạo và Mai Hoa Hội đều đang mở rộng cửa chiêu dụ tín đồ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này sắp xếp mấy người mới trà trộn vào nội bộ của chúng. Đồng thời, những cuộc họp quan trọng của đường khẩu cần phải tinh giản thành viên tham dự. Vì hiện giờ chúng ta chưa rõ rốt cuộc trong nhà có kẻ nào làm phản hay không. Tổ gia lại cười. Ông bắt đầu nhìn con nhóc đến từ Việt Hải Đường này bằng con mắt khác. Hơn một năm nay, Hoàng Pháp Dương và Trương Tử Chim đã gợi cho ông rất nhiều ý hay. Ý định cân nhắc hai vợ chồng họ cũng là việc ông đang xem xét. Hoàng Pháp Dương thấy tổ gia cười, biết mình đã nói trúng tâm ý của ông nên cũng cười rất tươi. Tổ gia liền chuyển chủ đề. Tử Chim đang bận việc gì? Hoàng Pháp Dương cười nói, đang xông ngải cứu. Nó ốm sao? Hoàng Pháp Dương nói, dạ không, chỉ là bệnh lo xa thôi. Chẳng là mấy ngày trước, anh ấy và dì gia đến xem tử thi của cô gái mọc đầy tóc trong quan tài. Lúc đó anh đã trộm về hai sợi tóc. Bây giờ biết được đối phương dùng tiểu quỷ tương, anh ấy sợ bọn họ thả cổ trùng vào quan tài, còn mình đã sờ vào đầu cô ta, có thể sẽ bị lây. Tổ gia nói, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Thuật quỷ tương dùng nguyên lý âm dương thu hút nhau. Trên người lũ nhím đều là cổ trùng đồng giống đực. Còn trong quan tài, chắc chắn là toàn cổ trùng tỉnh giống cái. Chỉ cần không cho âm dương giao hòa, thì cổ trùng không thể phát huy tác dụng rồi còn gì. Hoàng Pháp Dung nhếch môi cười. Anh ấy nhát chết, con đã nói rồi mà không nghe. Đang ở nhà châm cứu việc túc tam lý đó. Nói xong, Hoàng Pháp Dung thở dài. Giá mà anh ấy gan dạ được như tổ gia thì tốt rồi. Tổ gia cười sảng khoái nói, không dạy được chồng bởi vợ biến nhát, cần phải xem lại ngươi. Hoàng Pháp Dung đang định tiếp lời, không ngờ tổ gia lại chuyển chủ đề. Người tinh thông kỳ môn từ nhỏ, ta hỏi ngươi, trên đời này liệu có đạo thuật huyền môn thật hay không? Ví như thuật cách không thủ vật, xuyên tường độn thổ, tịch cốc. Cặp mắt to của Hoàng Pháp Dung chợt lóe lên, đang định trả lời, đột nhiên quản gia chạy vào bẩm. Bên ngoài có người xin gặp. Ông ta nói là người của cửu gia. Tổ gia giật mình vội nói, mau mời vào ngay. Rồi ông đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Pháp Dung. Hoàng Pháp Dung liền quay người đi vào trong thư phòng. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Chưa Kể. Tả Bình Thiền tới thăm. Khi quản gia dẫn người kia vào, tổ gia thoạt nhìn nghĩ ngay, nào phải người của cửu gia, rõ ràng là ông giáo đầu của Tinh Võ Môn. Người này họ Tăng, tên Kính Võ, từng nhiều lần tỏ ra ngưỡng mộ danh tiếng và đến bàn luận về tiêu pháp cùng với Tổ gia. Tàng Kính Võ chắp tay nói với Tổ gia: "Tổ gia, đêm hôm tới thăm, quấy quả ông rồi." Tổ gia cười nói: "Tàng giáo đầu, trước giờ vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, lần này tới đây có gì chỉ giáo đây?" Tàng Kính Võ nghiêm mặt nói với Tổ gia: "Tổ gia, sự thể hơi căng, tôi không vòng vo. Tôi chính là người chỗ cửu gia, thân phận võ sư trong hội quán Tinh Võ chỉ là vỏ bọc. Tôi ẩn náu trong hội nhằm mục đích phát triển thêm nhiều hội viên cho hội quán Tinh Võ để gia nhập vào đội quân kháng Nhật. Đương nhiên chúng tôi cũng đã chọn ra một vài thân sĩ ái quốc có tâm huyết vào làm môn hạ của cửu gia. Nay quốc dân đảng và người Nhật đều đang lùng sục tìm cửu gia. Tình cảnh cửu gia rất nguy khốn, phải rời khỏi giang hoài một thời gian. Sau này tổ gia có việc gì cứ đến thẳng hội quán Tinh Võ tìm tôi." Nói xong, Tàng Kính Võ lấy từ trong người ra một bức thư. "Cửu gia căn dặn tôi phải tận tay đưa cho ông." Tổ gia sững người, thì ra vị tăng giáo đầu thường xuyên cùng ông bàn luận về võ nghệ này là chính là học trò của cửu gia. Xem ra, cửu gia một mặt giúp đỡ mình, mặt khác cũng muốn quan sát biểu hiện của mình đây. Nghĩ tới đây, tổ gia thấy dựng tóc gáy. Tổ gia mở thư ra xem, vừa đọc đã toát mồ hôi. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng, nếu thành công sẽ làm kinh động cả thế giới. Vương Á Tiều tự tay viết: "Quan sinh đệ, Ngưu Huynh xuất thân nghèo hèn, thường dân áo vải, nhưng chưa lúc nào dám ngươi đổi lo cho đất nước. Từ khi ngọn cờ cách mạng Tân Hợi được kéo lên tới nay, dòng Giang Tây chìm trong sương khói than khóc như mưa. Giang sơn đất Bắc chẳng còn, đường đường là nước Trung Hoa, mà không thể kẹp chết bầy giặc Nhật lan sói. Dương mắt nhìn đất Hoa Hạ chìm trong đau thương mà rơi lệ. Ta thề đem thân này giúp nước, đem sức của kẻ nho sinh yếu nhược mà gánh vác công lý đang gặp bụi thăng trầm. Ta từng bắt Trạm Thích Tống, Lưu Sơn Thích Tưởng, tham gia kháng chiến Tùng Hộ, ném bom bắn nát thi thể Yoshinori, xả thân quên mình, thấm thoát đã 20 năm. Chẳng oán thắng, chẳng run sợ, kẻ ngu tối sao hiểu được chí nam nhi cứng rắn kiên cường. Miếu đường trên cao chẳng soi tỏ cảnh nước nhà đã mất. Người ta đều bảo thế nhân sợ ma quỷ sợ Á Tiều. Ngưu Huynh cả đời chỉ muốn thức tỉnh lòng nhiệt huyết của trai gái Hoa Hạ, cuối cùng mang cái tiếng ngang hàng quỷ dữ, đau đớn thay, bi ai thay. Năm Dân Quốc thứ 6, lần đầu tiên biết đệ, đệ lạc vào gian tướng Âu cũng là ý trời đã định. Hiện đệ luôn biết làm theo luân thường, thay trời hành đạo, là đấng nam nhi. Số ta và đệ đều phải vào rừng làm cướp, tùy cách biệt phương trời mà rất tâm hợp ý đầu. Này giặc Nhật tràn tới, đất nước lâm nguy, cuộc diện trước mắt nội chiến liên miên không dứt. Những việc trái đạo trời tất sẽ bị cả nước căm hận. Huynh không biết tự lượng sức mình là muốn mưu việc lớn tại Nam Kinh, chặt đầu ba tên Hán gian, thề rửa nhục cho đất nước, lấy thân mình mang chính nghĩa, chiếu khắp Hoa Hạ. Việc này không thành công cũng sẽ thành nhân. Nếu Ngưu Huynh gặp điều bất trắc, để hãy nén đau thương, tiếp tục bước chí lớn của ta, dưới suối vàng ta xin cảm tạ. Kính Võ là đàn em của ta, can đảm, nhân nghĩa, tin tức ở tuyến Bắc đều do đệ ấy lo. Hãy giữ liên lạc thường xuyên. Cầm bút lên, đau lòng rơi lệ. Tình huynh đệ nhắm mắt chẳng quên. Đệ hãy bảo trọng. Ngưu Huynh Á Tiều, giờ hợi ngày Canh Tý. Tổ gia đọc xong, lòng nặng trĩu. Ông vô cùng kính trọng Vương Á Tiều. Giờ đây ông ấy bị dồn ép đến nỗi không có chốn dung thân. Còn mình lại không thể giúp được gì. Nghĩ tới đây, tổ gia tự trách bản thân mình. Đáng sợ hơn, Vương Á Tiều lại muốn ám sát Tượng Giới Thạch lần nữa. Ngộ nhỡ xảy tay, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, rất có thể sau này không còn được gặp vị cửu gia này. Bao nhiêu năm nay, Vương Á Tiều đã chăm lo cho tổ gia rất nhiều. Mỗi khi tổ gia gặp chuyện, ông ấy liền giang tay trợ giúp, ân tình lớn này không biết dùng lời nào kể hết. Tổ gia liền sai quản gia mài mực, chớp bút hồi đáp. Tổ gia kể rõ hoàn cảnh khốn cùng của mình, đồng thời dường như là dòng điều khẩn khoản thỉnh cầu, mong Vương Á Tiều hành sự cẩn trọng. Cuối cùng trước khi dừng bút, tổ gia nhấn mạnh. Thế gian vô số bậc anh hùng, quan sinh chỉ quen biết Vương Á Tiều. Cựu gia xin hãy bảo trọng, Trung Hoa may mắn thay. Sau khi biết xong, nước mắt cũng chảy tràn trên khuôn mặt. Ông liền đưa lá thư cho Tăng Kính Võ. Tăng Kính Võ thi lễ cáo lui. Tổ gia lặng thinh ngồi trên ghế, tâm trí rối bời. Họ đúng là những người anh em cùng chung số mệnh. Cựu gia bị người Nhật bức ép tới mức không còn đường nào đi. còn bản thân ông cũng đang bị các hội đạo môn ở Giang Hoài dồn vào chân tường. Hoàng Pháp Dung bưng một chén trà đi tới. Tụi gia thấy có người vào thì vội vàng lau những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe. Hoàng Pháp Dung đưa cho ông một chiếc khăn tay. Tổ gia chọn nghỉ ngơi, cầm lấy lau nước mắt rồi mới chợt nhận ra một mùi hương khác lạ nơi chiếc khăn tay. Tổ gia sững người nhận ra Hoàng Pháp Dung, liền xua tay nói. Người lui đi. Hoàng Pháp Dung thưa vâng rồi xoay người ra đi. Đã đến cửa liền quảnh lại nói. Tổ gia như vậy Pháp Dung thấy thì không sao, nhưng đừng để cho các huynh đệ trông thấy. Nói rồi bước ra ngoài. Tổ gia nhìn theo bóng bà ta, sắc mặt nặng trĩu. Hoàng Pháp Dung vừa đi khỏi được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Quản gia lại vào bẩm báo rằng trưởng môn mới nhậm chức của Thiên Thánh Đạo là Tả Bình Thiền tới thăm. Tổ gia đột gan bồn chồn, sao hắn lại tới chứ? Tả Bình Thiền ít hơn tổ gia vài tuổi, người nhỏ thó, mặt hoảng mắt chuột, râu dài hình chữ bát. Nhìn từ xa chẳng khác gì một con chuột chù, nhưng thằng cha đó lại tinh khôn lạ thường, giỏi ăn nói, cầm đầu cả nghìn đệ tử ở Giang Hoài. Tả Bình Thiền là đại đệ tử của Trương Kế Nghiêu, đứng đầu 10 trường nên được gọi là thủ trưởng, đi cùng còn lại có 2 tên thanh y. Tổ gia sai người rót trà, sau thoáng rùng mình, ông hỏi: "Tả chủ môn đêm khuya tới thăm, có gì để chỉ bảo tôi?" Tả Bình Thiền cười nói: "Thầy tôi hóa thành tiên, Bình Thiền bất tài, được các huynh đệ tôn lên kế thừa y bát của thầy. Khi thầy tôi còn sống vẫn thường qua lại thân thiết với tổ gia. Nay tôi theo lệnh thầy giữ gìn mối giao hảo giữa hai nhà. Hôm nay tới đây cốt là giúp gỡ bỏ mối nguy lo cành cánh trong lòng tổ gia." Tổ gia chột dạ nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thản, cười khà khà: đầu dám, trường gia đắc đạo, thành tiên là việc rất đỗi vui mừng. Mong trường gia không bỏ mặc chúng sinh, về trời vẫn một lòng từ bi, hành nguyện, phù hộ cho hương hỏa hai nhà chúng ta được phát vượng. Tả trưởng môn là cao đồ của trường gia, có thể cai quản thiên thánh một phương, càng là phúc của dân chúng Giang Hoài. Tổ gia đang chơi thái cực quyền, cô lánh nặng nương nhẹ, tránh đi thẳng vào vấn đề. Tả Bình Thiền cười ha hả. Người ta đều nói tổ gia rất mực điềm đạm, ung dung, đứng trước nguy nan chẳng hề run sợ. Nay được chứng kiến, quả danh bất hư truyền. Tổ gia có biết vụ quan tài tóc đen là do ai làm không? Thấy Tả Bình Thiền nói toạc ra như vậy, tổ gia cũng chẳng vòng vo, nụ cười trên mặt liền biến mất. Ông nói: "Các đạo môn ở vùng Giang Hoài nhiều vô kể, bị nhân không biết đã đắc tội với vị Bồ Tát nào, để họ phải làm ra chuyện sất sược như vậy." Tả Bình Thiền liếc nhìn tổ gia rồi nói: "Chính là Mai Huyền Tử đó." Tổ gia cúi đầu nói: "Xin Tả trưởng môn minh thị cho." Câu này ý rằng, ông nói vậy thì tôi biết vậy, nhưng làm sao ông biết, đầu đuôi sự việc như thế nào? Tả Bình Thiền đưa mắt nhìn đám người xung quanh, tổ gia xua tay, người quản gia và 2 tên thanh y đứng bên cạnh Tả Bình Hiền đều lui hết xuống. Tả Bình Hiền nói rất nhỏ, tổ gia chăm chú lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.